Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1640. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Chi Hạ ra khỏi cửa liền gọi điện cho Thời Dũng cô Hạ. Sau đó Thời Dũng lại nói thêm một câu. Cô về rồi, Nguyễn Chi Hạ sẽ không gọi điện cho anh ta nhanh như vậy, anh ta đoán là Nguyễn Chi Hạ có thể đã trở về rồi. Đúng, tôi về rồi, tôi đang đưa Tư Nguyễn đi nhà trẻ, tôi đang ở trên đường. Lúc này Nguyễn Chi Hạ đã đi tới bãi đỗ xe, mở cửa xe ngồi xuống. Thời Dũng chỉ trả lời một câu, tôi biết rồi, Nguyễn Chi Hạ lái xe tới biệt thự của Tư Mộ Hàn, chờ Tư Nguyễn xuống. Thời Dũng là một người làm việc rất thỏa đáng, nhất định anh ta đã gọi điện cho người giúp việc, hôm nay cô tới đón Tư Nguyễn, cô cũng không cần tiến vào, tránh phải gặp Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ đợi ở cửa một lúc đã nhìn thấy người giúp việc dắt tay Tư Nguyễn đi ra. Hạ hạ hạ hạ, Nguyễn Chi Hạ chỉ gọi bé một tiếng, cô bé liền buông tay chạy thật nhanh về phía cô. Người giúp việc sợ Tư Nguyễn ngã, đi theo sau bé, giọng hốt hoảng. Cô chủ nhỏ, người chậm một chút. Nguyễn Chi Hạ cũng sợ bé ngã, chạy chậm đi lên bế bé. Tư Nguyễn nhào lên người Nguyễn Chi Hạ, liền gương hai cành tay muốn ôm. Mẹ, Nguyễn Chi Hạ bế bé lên, hôn trên mặt bé một cái, nhẹ nhàng cân nhắc một chút, cười nói. Hạ hạ bây giờ nặng thật đấy. Tư Nguyễn giơ hai ngón tay về phía cô, vẻ mặt thành thật nói. Con vừa ăn hai chén cháo, lợi hại vậy. Nguyễn Chi Hạ ôm Tư Nguyễn vào trong xe, lại cột chắc dây nịt cho bé. Vâng, Tư Nguyễn nặng nề gật đầu. Mặc dù bé ngồi ở phía sau, nhưng vẫn hay nghẹo đầu lên phía trước xem Nguyễn Chi Hạ lái xe. Nguyễn Chi Hạ bị bé chọc cười. Nhà trẻ vui không? Tư Nguyễn suy nghĩ một lúc nói. Vui hơn ở nhà, Nguyễn Chi Hạ lái xe, một đường lắng nghe Tư Nguyễn nói chuyện. Nhưng bình thường Tư Nguyễn sẽ nói chuyện này một nửa, lại nói sang chuyện kia. Nguyễn Chi Hạ một tháng không gặp Tư Nguyễn nói gì cô cũng nghiêm túc nghe còn đáp lại bé. Lúc sắp tới nhà trẻ, Nguyễn Chi Hạ liền phát hiện có một chiếc xe vẫn luôn đi phía sau cô. Nguyễn Chi Hạ trong lòng căng thẳng, không kiềm chế được tăng tốc độ xe. Vào lúc này, nhà trẻ vừa mở cửa có rất nhiều người lớn đem trẻ tới, rất đông người. Những người đó cho dù gan lớn hơn nữa, coi như có mưu đồ muốn gây rối cũng sẽ không dám ra tay ở nhà trẻ. Nguyễn Chi Hạ vừa mới dừng xe, điện thoại di động liền vang lên. Tư Nguyễn nghe chuông điện thoại di động nghiêng đầu tò mò hỏi cô. Mẹ, ai gọi tới kìa? Nguyễn Chi Hạ nhìn màn hình điện thoại mới nói. Là chú Thời Dũng, trợ lý Thời. Nguyễn Chi Hạ nghe điện thoại, lại nhìn kính chiếu hậu một cái. Cô phát hiện, chiếc xe đi theo xe cô cũng đã dừng lại. Trong điện thoại di động chuyển tới âm thanh của Thời Dũng. Cậu chủ để cho tôi sắp xếp vệ sĩ cho Hạ Hạ Hạ Hạ, bọn họ mỗi buổi sáng sớm đều lái xe tới nha trẻ trông chừng. Tôi nhìn thấy, hóa ra như vậy, tôi còn tưởng là... Nguyễn Chi Hạ thở dài. Tôi biết rồi, cúp điện thoại, Nguyễn Chi Hạ liền đưa Tư Nguyễn vào. Tư Nguyễn muốn ở nhà trẻ cả ngày, Nguyễn Chi Hạ lại muốn tới buổi chiều, tới đón bé. Cách chương.